Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1428, huyễn hóa nữ thần chi chiến 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu lang mặt bên trên lập tức tràn ngập nịnh nọt A-dua tươi cười. Kim chủ đại nhân, thỉnh dùng độc long pháp trượng hung hăng sủng yêu ta đi. Phun, gian phòng bên trong sở hữu người đều làm dáng nôn mửa. Ai nha, đeo sau sở hữu phụ trợ kỹ năng tăng phúc 2, đáng tiếc này cái thuộc tính. Sư phụ, ta toàn quyền phụ trách đem này pháp trượng đổi kiện ngươi có thể sử dụng tiểu cực phẩm tới. Cái này sự tình bao tại ta trên người. Mạc Hồng Liên nghĩa chính ngôn từ không thể nghi ngờ nói. Tiểu lang đã gấp đến độ tại mặt đất bên trên muốn đi lòng vòng tìm cái đuôi cắn. Hồng Liên, ta tiểu cô nãi. Ngươi nói bao nhiêu tiền đi. Ta mua vẫn không được sao. Hiện tại con hàng này mặt bên trên cười theo. Con mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hồng Liên cầm tại tay chúng độc long pháp trượng. Lâm Tịch cảm thấy chính mình nếu như không nhắc nhở một chút lời nói. Tiểu lang đầu lưỡi đều muốn cúi ra tới. Tiểu lang, ngươi là tiểu lang, không là tiểu lang cẩu. Chú ý hình tượng, Hồng Liên tiểu cô nãi. Ngươi liền đem pháp trượng cho ta đi. Ta sai vẫn không được. Ta nói khoác mà không biết ngượng. Vong ân phụ nghĩa. Không biết xấu hổ, tại tiểu lang không xong không có nói rong dài âm thanh bên trong. Hồng Liên cuối cùng là đem kia thanh độc long pháp trượng ném cho tiểu lang. Nói, người nhưng là chiếm ta sư phụ đại tiện nghi, còn mang cái kèm theo thuộc tính tôi độc đâu. Nói xong không để ý tới mừng rỡ như điên tiểu lang. Có chút không quá cao hứng vọng nói với Lâm Tịch. Sư phụ, thật xin lỗi, Hồng Liên tay quá thối. Không rút đến ngươi dùng đồ vật. Lộ nhân đinh nghe thấy lời ấy không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài. Nghe một chút, này là người lời nói sao? Hắn 4 lần rút thưởng. 2 lần đồ ăn 1 lần thuốc giải độc. Chỉ có cuối cùng 3 khối khảm thạch. Chính mình đã triệt để tuyệt vọng. Thế là làm lão bà Master thay thế rút thưởng. Kết quả lấy tới 1 bình 2 cấp tinh thần tiến hóa dược tề. Lúc ấy liền cống hiến tặng cho nhà mình nương tử. Bất kể thế nào cuối cùng là không có toàn quân bị diệt. Mạc Hồng Liên 4 lần rút thưởng thế mà ra 3 kiện vũ khí trang bị. Tuyệt bích là lão thiên gia thân khuê nữ a. Lại còn dám ở ngay trước mặt hắn nói chính mình tay thối. Kia hắn có hay không có thể tìm cái hố phân trước đi chết vừa chết. Theo đại gia đẳng cấp bắt đầu bước về phía 15 cấp. Lại lần nữa mở ra một cái chủ kỹ năng lúc sau. Lâm Tịch bắt đầu dẫn mọi người thành đoàn đi soát khu vực phụ cận đẳng cấp không sai biệt lắm quái. Hiện giờ doanh địa còn không có bị các đạo nhân mã nhằm vào. Nội bộ nhân viên cũng không có triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Lâm Tịch chỉ căn dặn Hồng Liên cùng Tiếu Tiếu 2 cái ngày bình thường nhiều chú ý một ít. Bất quá 2 cái tiểu cô nương coi như mánh khóe thông thiên. Cũng không có thời gian suốt ngày đi nhìn chằm chằm doanh địa bên trong mỗi người. Các nàng cũng cần luyện cấp cũng cần nghỉ ngơi tức. Cũng không là được xưng người chơi quái liền có thể nằm chờ chết. Này một ngày, Lâm Tịch chủ đội 5 người mang theo mặt khác 2 tổ người đi tháng 9 rừng phong. Kia bên trong quái cấp bậc ổn định tại 17 cấp tả hữu. Bởi vì không hề giống oan hồn rừng rậm như vậy một khi trên người mang theo cầy quái cừu hận giá trị. Những cái đó quái liền sẽ cùng như bị điên che già măng mọc đầy đất đồ tìm kiếm bọn họ. Cho nên kinh nghiệm còn là thực khả quan. Đánh lên tới còn không tính quá lao lực. Là cái tính giới bị tương đối cao khu luyện cấp vực. Huyễn hóa thế giới không hề giống trò chơi bên trong như vậy cần phải có bản đồ hợp lý tính. Ăn khớp tính. Nhân ra là trực tiếp đem khu luyện cấp vực mở đến 20 cấp. Đợi đến về sau người chơi cùng nhà mình đội viên đẳng cấp đều thăng lên tới. Lại tiếp tục mở 30 cấp. Hơn nữa địa điểm cũng thực tùy cơ. Đông một cái, tây một cái. Người chơi có thể tự mình lựa chọn cách doanh địa tương đối gần khu vực đi luyện cấp. Về phần 30 cấp về sau khu vực sao? Lên tới 30 cấp liền mở ra trận doanh đại PK. Lúc kia ngày ngày vội vàng soát trận doanh chiến đấu, người chơi liền sẽ đại lượng tử vong, mà đặc huấn đội lần này huấn luyện cũng cơ bản chuẩn bị kết thúc. cho nên cũng không cái gì tất yếu đi hao tâm tổn trí 30 cấp về sau chuyện. Lâm Tịch hiện giờ cơ hồ là đem thời gian tính kế đến chút xíu tới tranh thủ ở ngươi chơi tập thể 30 cấp phía trước đem chính mình đồng đội nhóm đưa ra ngoài, đồng thời còn muốn hướng rút người chứng minh nàng là cái rất nghiêu bức người chơi quái. Đáng giá rút người mang đi người chơi quái. Nhất là bây giờ, bởi vì cái kia rear map xuất hiện, làm Lâm Tịch đối với chính mình lần này nhiệm vụ lại có chút nắm chắc. Kỳ thật này đoạn thời gian đã có hai cái tiểu đoàn đội lặng yên rời đi doanh địa tìm cái khác hắn sở. Lâm Tịch biết là bởi vì mắt thấy đến kia ngày nàng cùng cực chi gian hỏa hoa văng khắp nơi ma sát mới đi. Xu lợi tránh hại, người bản tính, Lâm Tịch cũng sẽ không đi trách cứ hắn nhóm. Nhưng là muốn đi chính là bọn ngươi. Tương lai không lưu các ngươi còn lại là ta. Bị người khác nhìn xuống, không cần phải tức giận bất bình. Nhân ra tại này loại góc độ xem ngươi. Điều này nói rõ không là ngươi yếu liền là ngươi thấp. Lâm Tịch xưa nay không sợ hãi chính mình yếu. Chỉ cần không là vĩnh viễn như vậy yếu liền tốt. Người nếu không cố gắng, chỉ có thể làm cái dám. Mặc dù đều nói hàm ngư phiên thân như trước vẫn là cá khô. Đích xác, chúng ta thay đổi không được sinh ra chủng loại. Nhưng là chúng ta nhưng lấy làm bên trong nhất mặn kia một đầu. Mang theo đội ngũ thẳng đến tháng 9 rừng phong Lâm Tịch cũng không biết. Liền tại bọn hắn mới vừa đi ra doanh địa không lâu. Một thân ảnh lén lén lút lút rời đi doanh địa. Hướng về một phương hướng nào đó chạy như điên. Tháng 9 rừng phong nhưng thật ra là cái nào đó tiên hiệp trò chơi hình ảnh. Chính là tháng 9 lá phong nửa đỏ nửa hoàng nhất xinh đẹp thời tiết. Những cái đó tiểu bàn tay nhỏ đồng dạng phiến lá sắc thái rực rỡ. Chợt có gió nhẹ phất qua đầu cành. Lá rụng như bướm, nhanh nhẹn mà múa. Lá rụng rời đi, là mặt đất dẫn dụ còn là nhánh cây không giữ lại. Độc thân sói xem bởi vì mãn nhãn lãng mạn cảnh đẹp mà dần dần rúc vào với nhau tiểu đinh phu thê. Không khỏi miệng bên trong chua chua nói nói. Độc thân khỉ chững chạc đàng hoàng nói nói. Đều không phải, cây là hảo cây, là hảo, gió không đứng đắn. Đúng vậy a. Mặt khác kia tổ đội viên bên trong một cái huyễn sư cũng hâm mộ nói nói. Đinh ca V5. Coi như đến này loại địa phương nhân gia đều có nữ vương bồi tiếp. Ai, chúng ta chỉ xứng ăn thức ăn cho chó. Cùng tổ một cái trận tinh linh trêu tức nói. Thỏa mãn đi, vậy còn muốn cảm tạ lão đại vui lòng mang chúng ta tới. Nếu không thức ăn cho chó ngươi đều ăn không được mới mẻ. Hống, một tiếng, ba cái đội ngũ gần như đồng thời bộc phát ra một trận tiếng cười. Tháng 9 rừng phong bên trong quái cũng đẹp cực, có dáng người xinh đẹp hỏa lạt hoa yêu, còn có vọt tới nhảy một cái nhưng là đứng yên lúc lại hết sức phiêu giật cây liễu tinh cùng với như cái vòng xoáy không ngừng xoay tròn. Một khi dừng lại liền sẽ đối người triển khai công kích cát ngẫu bảo bảo. So với oan quỷ rừng rậm âm trầm khủng bố cùng với những cái đó quái vật khuôn mặt đáng ghét. Này bên trong thật sự là một chỗ luyện cấp đều cảnh đẹp ý vui địa phương. Trong đó hoa yêu cùng cây liễu tinh tương đối hiếu sát một ít. Mà xem thập phần đáng yêu cát ngẫu bảo bảo ngược lại là ba loại quái vật bên trong tương đối khó quấn một cái. Bởi vì nó tại xoay tròn trạng thái là phòng ngự thấp nhất thời điểm. Một khi dừng lại liền lại biến thành một cái phòng cao máu dày sắt lá bảo bảo. Một đao chém đi xuống. Rời mấy cái hạt cát, một chân đạp ra ngoài, rời mấy cái hạt cát, quả thực có thể so với một cái tiểu tinh anh quái. Lâm Tịch làm hai tổ người an tâm soát hoa yêu cùng cây liễu tinh. Về phần cát ngẫu bảo bảo liền giao cho bọn hắn chủ đội tới rõ ràng. Hầu tử kỳ thật trông thấy mấy cái này bỗng nhiên tới lui cát ngẫu bảo bảo cũng là trở nên đau đầu. Này bên trong cơ hồ không có người nào tới luyện cấp. Có vẻ như lão đại chuyên môn yêu thích gặp này loại xương cứng. Bản chương xong. Cách chương.